nghịch duyên tiên ma, ma hậu là thiên giới công chúa. Chương 21, bị hàm oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma cung bần đêm, ma cung lần thứ hai náo nhiệt là đại lễ phong phi cho công chúa. Yêu tộc mị diễm, lại nói nàng ta trước nay vẫn luôn si mê ma hoàng đáng. Tiếc thái độ của hắn đối với nàng đều là vô cảm, ánh mắt hắn chưa bao giờ dừng lại trên người nàng dù chỉ là liếc mắt, điều này khiến cho mị diễm hận thấu xương, ở ám vực này có nam nhân nào mà không gục ngã trước vẻ đẹp mị hoặc của nàng, có kẻ nào mà nhìn nàng mê luyến nhưng mà người trong lòng nàng lại. Mị diễm thật căm hận công chúa thiên giới kia, dựa vào cái gì mà làm ma hậu, một tiện nhân ngu xuẩn cũng muốn quyến rũ. Ma hoàng chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi, nếu nàng ta dám cướp đi thì đừng tránh nàng hạ thủ vô tình, cho dù được hắn sủng ái thì sao rất nhanh thôi ngươi sẽ chết trong tay hắn hư. Mị diễm trong mắt hiện lên tia âm độc, hoa viên, tiệc rượu đã được bày lên, trong sân, những gia tộc của ám vực và một số dị giới khác đã tụ tập đông đủ, nhưng ai cũng không ngờ ở trong bóng tối, bạch y nữ tử yên lặng đứng đó, nàng trầm lặng không nói gì, thậm chí không phát ra một tiếng động, nội tâm không khỏi thở dài, cuối cùng thì tình kiếp của Thiên Lam cũng đến, Lam Nhi tỷ nhất định bảo vệ muội vượt qua tình kiếp này, chờ. Tỷ, hai bàn tay trong ống tay áo nắm chặt, nàng nháy mắt biến mất như chưa từng tồn tại, trên chỗ cao nhất của dạ tiệc ma hoàng lạnh lùng ngồi đó, bên cạnh đó là ma hậu, sắc mặt của Thiên Lam không được, tốt cho lắm, mấy ngày trước nàng có triệu chứng hay nôn ói. Lạc Tuyết, nghi nàng có thai nên đã bắt mạch thử, tuy rằng cảm thấy khí tức khác lạ nhưng cũng không như bình thường phát hiện ra hỉ mạch, có lẽ là do hai dòng máu đối nghịch nhau tồn tại, vì vậy Huyền Dực mới dẫn Lạc Tuyết đi Quỷ U Cốc tìm y thư cổ. Sắc mặt Thiên Lam hiện tại không được tốt cho lắm, Long Tử Phong nhìn nàng trong lòng không khỏi xót xa, nàng đã như vậy mà hiện giờ hắn còn nạp phi, cảm giác sẽ không thoải mái. Nhưng vì gia tộc hắn phải chấp nhận chuyện này, phong phi thì có thể, nhưng muốn leo lên giường hắn, đừng mơ tưởng. Mị Diễm nhìn thấy tia lo lắng trong mắt Long Tử Phong, trong mắt tràn ngập hận ý, vì sao nàng ta lại tốt số như vậy chứ, tại sao lại nhận được sự lo lắng của ma hoàng, ngươi sẽ phải biến mất Thiên Lam. Rất nhanh Mị Diễm ra hiệu cho Mị Cửu cùng tỷ nữ sau lưng nàng, ánh mắt tỷ nữ kia chứa đựng tia u quang không dễ phát hiện, rất nhanh liền đi ra ngoài. Tử Phong ca ca, muội trước đi ra ngoài dạo một lát, rất nhanh sẽ trở về. Thiên Lam mệt mỏi nói một câu rồi rời đi. Ngay lúc Thiên Lam rời đi, Mị Cửu cũng liền đứng dậy đi khỏi. Ánh mắt Long Tử Phong chợt lóe nhưng vẫn không biểu hiện ra cái gì. Mẫu hậu mau đi chơi với Tử Nhi. Thiên Lam vừa mới đi nửa vòng đã thấy Tử Hào chạy đến kéo tay áo nàng làm nũng. Bất đắc dĩ nàng phải theo Tử Hào chơi đùa. Mẫu hậu, người đừng buồn, phụ hoàng là bất đắc dĩ. Tử Hào nhẹ giọng an ủi Thiên Lam, không sao, mẫu hậu biết mà, vị công chúa kia cũng thật xinh đẹp. Thiên Lam khẽ mỉm cười nhéo lấy khuôn mặt nó, nghe nàng nói vậy nó cũng yên tâm, liền kéo nàng đi chơi hết trò này đến trò kia, đến lúc Thiên Lam mệt mỏi vẫn bám mãi không buông, đường phân ly cách gì. Long Tử Phong thấy Thiên Lam đi lâu bèn đi tìm nàng, nhưng khi hắn đi đến bờ hồ sau hoa viên thì loáng thoáng thấy hai bóng dáng một đỏ một lam đang ôm nhau, nữ nhân tựa vào người nam nhân tư thế vô cùng thân mật mà trên người lại tỏa ra khí chất giống Thiên Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tử Phong mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn tin tưởng nàng, liền đi đến xác nhận, nhưng nam nhân kia đã ôm nữ nhân biến mất, hắn quả nhiên là Mị Cửu. Lúc này Long Tử Phong ôm một bụng nghi vấn trở về, lát sau vẫn không thấy Thiên Lam cũng trở lại, Mị Cửu vẫn chưa về, ánh mắt Long Tử Phong dấy lên một tầng nghi ngờ, hai bàn tay nắm chặt, đột nhiên tỷ nữ đến nói nhỏ bên tai Tử Hào mấy câu thì nó đã hí hửng chạy đến bên hồ nước. Thấy bóng dáng màu lam, nó liền mừng rỡ. Mẫu hậu, người đang chơi trò gì vậy? Tức thì nàng kia xoay người, Tử Hào thấy đúng là mẫu hậu nó, nhưng lúc này nàng lại dùng một chưởng hung hăng đánh về phía nó. Tử Hào, đừng trách mẫu hậu. Một chưởng đánh tới bất ngờ làm cho Tử Hào chưa kịp phản ứng đã mất đi ý thức. Lúc này nữ nhân kia đột nhiên biến về là tỷ nữ bên cạnh Mị Diễm. Lúc này Thiên Lam buông được Tử Hào ra, vừa vặn đi tới bên này nhìn thấy tất cả, tâm thần Thiên Lam hoảng loạn, nàng điên cuồng tấn công tỷ nữ kia. À, ta không đánh lại, chỉ lãnh được mấy chưởng của Thiên Lam cứu mảnh dê dê dê. Long Tử Phong cùng đám khách mời khi thấy cảnh này không khỏi muốn rớt tim ra ngoài, bọn họ là nghe thấy tiếng kêu cứu kia, lại nhìn thấy ma hậu đang điên cuồng không khỏi sững người. Long Tử Phong như hiểu ra mọi Truyện ánh mắt sắc bén như dao nhìn Thiên Lam, là ngươi hãm hại Từ Nhi. Thiên Lam đầu óc trống rỗng không hiểu được chuyện gì, nàng kéo môi cười. Nhạt, hắn tại sao muốn nghi oan cho nàng? Thiên Lam bình thản nói, thấy thì đã thấy rồi còn hỏi làm gì nữa? Ta thậm chí muốn giết chết ả vạn lần. Ánh mắt nàng thù hận nhìn tỷ nữ kia làm cho ả hoảng loạn. Nương nương xin người đừng giết nô tỳ diệt khẩu. Nói xong liên tục dập đầu. Mọi người đều tỏ ra hiểu rõ. Giam ma hậu vào đại lao. Long Tử Phong lạnh lùng nói xong rồi ôm Tử Hào rời khỏi. Tâm của Thiên Lam đau như dao cắt, âm mưu thật hoàn mỹ. Cách chương.